Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Ngươi đừng tới đây a. Hiểm lại càng hiểm, xử lý 4 tổ dã quái. Đám người hoạt động khu vực cũng lớn thêm không ít. Tiểu Doãn, đằng sau trên đường đi. Ta coi như mình không học áo năng bạo phá kỹ năng này. Tốt chứ? Nhìn thấy Tiểu Doãn dùng cái này AOE kỹ có thể đánh quái. Thẩm Phi trong lòng liền hãi đến hoảng. Một cái cầm pháp trượng xông đi lên đánh. Còn có thể sức lực thả phạm vi tổn thương kỹ năng cận chiến pháp sư. Thẩm Phi chỉ có một chữ: thật dũng sĩ. Về phần ăn cầu, Thẩm Phi liền càng thêm bó tay rồi. Dùng mệnh dụ quái, dùng yêu viện hộ. Về phần đội ngũ diệt hay không không quan tâm, hai người đang đánh phó bản bên trong tình cảm thăng hoa mới quan trọng hơn. Hai người này thái độ hoàn toàn liền là phó bản u ác tính a. Tiểu Doãn sửng sốt một chút, hào hứng mệt mỏi trả lời. Thế nhưng là kỹ năng này sách là tiêu 80 ngân tệ mua về. Không cần có thể hay không quá đáng tiếc. Phốp, 80 ngân tệ. Thẩm Phi tay đều đang run rẩy, là tên cháu trai nào như thế không điểm mấu chốt, một bản sách kỹ năng thế mà yết giá 80 ngân tệ. Mấu chốt nhất là thật đúng là gọi hắn cho bán đi. Thẩm Phi hiện tại chỉ muốn nói một chữ: hâm mộ. Đối với Tiểu Doãn nghi vấn, Thẩm Phi chỉ nói 4 chữ: nghe ta chỉ huy, có thể đánh thắng trận, chờ một lúc ta tới kéo quái. Bốn người các ngươi, người tựa như vừa rồi như thế một con kéo qua đi giết chết là được. Rồi, đây là trước mắt cách làm ổn thỏa nhất, mà lại hiện tại hoạt động khu vực càng lớn. Chỉ cần giữ chặt Tiểu Doãn, đừng cho nàng xông lên thả áo năng bạo phá. Tất cả đều dễ nói chuyện, yên tâm đi, thỏa thỏa không có vấn đề. Ngươi vẫn chưa yên tâm chúng ta sao? Thẩm Phi cuồng mắt trợn trắng. Lời này nếu là Truy Phong nói hắn còn có thể tin. Thế nhưng là ngươi A Cầu ở đâu ra tự tin nói lời này? Sống lưng còn rất thẳng như vậy, lộ ra ngươi thận tốt là chứ. Quả nhiên, liếm chó đối bức số hoàn toàn không biết gì cả. Đợi đến A Yêu hồi phục tốt sữa lượng, A không lam lượng, Thẩm Phi trực tiếp tiến lên trước kéo một tổ dã quái. Một bên chạy một bên trên đinh đâm, vững vàng đem 5 con dã lang cừu hận giữ chặt. Sau đó A Cầu theo vừa rồi phương pháp kéo sau cùng một đầu. Còn lại mấy người cùng một chỗ chuyển vận, chỉ có sói hoang tổn thương cũng không cao. A Yêu thậm chí không cần tận lực tăng máu, cho xe tăng cái trước tiếp tục hồi máu khôi phục kỹ năng. Mỗi 3 giây hồi phục 15 điểm huyết. Đợi xử lý dã quái khoảng cách lại bù một cái, HP tự động khôi phục lại an toàn tuyến trở lên. Thẩm Phi đẳng cấp cực kỳ cao, khoảng chừng 30 điểm pháp lực giá trị, phóng thích độc xà đinh đâm cũng hoàn toàn đủ. Lôi kéo dã quái lượn quanh một vòng, sau lưng chỉ còn lại 3 con dã lang. HP tại Thẩm Phi đinh đâm cùng hỏa diễm tiễn song trọng tiêu hao dưới đã qua nửa, hiện tại dụ quái tiết tấu đã cực kỳ tốt. Thẩm Phi lôi kéo còn lại dã quái đến phía trước, nhìn thấy chính đang đi tuần tinh anh sói cũng đi tới, dứt khoát một cái đinh đâm đánh vào tinh anh thân sói bên trên, trực tiếp đem tuần tra tinh anh sói cùng bên cạnh hai đống mấy chục con dã quái tất cả đều kéo đi qua. Thẩm Phi pháp lực giá trị tiêu hao đầy đủ kéo 2 sóng quái. Mà A Yêu trị liệu áp lực cũng không lớn, tăng thêm tinh anh sói vị trí tốt đẹp, Thẩm Phi nghĩ đến dứt khoát cùng một chỗ kéo qua giải quyết hết. Nếu không chờ một lúc lại đến gần kéo đến hai đầu tinh anh sói, sợ cái này đối ân ái chó lại làm xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là khi xe tăng A Cầu nhìn thấy Thẩm Phi kéo 2 sóng sói hoang cộng thêm một đầu tinh anh sói, mấy chục con sói hoang khí thế hung hăng hướng phía Thẩm Phi lao đến. Lập tức liền hoảng hồn, còn tưởng rằng Thẩm Phi là kỹ năng ném sai dẫn tới quái. Thẩm Phi chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. A Cẩu giơ tay chém xuống, mấy người vừa vặn xử lý trước mặt một con sói. A Cẩu hướng phía Thẩm Phi đối diện lao đến. Thẩm Phi sợ ngây người, gia hỏa này vậy mà khi thế hung hăng lao đến, mấu chốt là còn mở viện hộ. Viện hộ kỹ năng này có thể để thuẫn giáp chiến di chuyển nhanh chóng đến đồng đội trước người, là đồng đội ngăn cản tổn thương, đồng thời hấp thu đồng đội chỗ có cừu hận giá trị. Nói cách khác, chỉ cần A Cẩu vọt tới Thẩm Phi trước mặt, liền sẽ cướp đi tất cả dã quái cừu hận giá trị. Mười mấy con dã quái, cộng thêm một con tinh anh quái cùng nhau tiến lên. Cấp 5 thuẫn giáp chiến cho dù mở tường đồng vách sắt cũng giòn giống như giấy. Đến lúc đó xe tăng ngã xuống, Thẩm Phi muốn một lần nữa thành lập cừu hận, vậy coi như khó khăn. Ngươi đừng tới đây a! Thẩm Phi hô to, giờ phút này trên mặt biểu lộ liền cùng bộ kinh vân ôm trong ngực Khổng Tử thi thể. Hô to gọi Nhiếp Phong cùng Tần Sương đừng tới đây thời điểm giống nhau như đúc. Thế nhưng là A Cẩu giờ phút này khuôn mặt kiên nghị vô cùng, phảng phất mình làm ra lớn lao hy sinh, thậm chí đỉnh đầu đều đang phát ra đoạt người ánh sáng. Chỉ là Thẩm Phi biết, đây không phải là thánh quang hoặc là chiến sĩ như lửa sắt thép ý chí. Kia là tràn son tính ra viêm, tạo thành đầu chọc thủ phạm một trong. Mắt thấy A Cẩu cách hắn vẫn là 10 yard khoảng cách, Thẩm Phi quyết định chắc chắn trực tiếp đối A Cẩu dùng một tay xích chó dẫn dắt xiềng xích. Dẫn dắt xiềng xích, sinh tồn đại sư sử dụng cao siêu thuần thú xiềng xích trói buộc mục tiêu, cũng đem mình kéo lại mục tiêu trước mặt, đồng thời giam cầm mục tiêu 3 giây. Giờ phút này Thẩm Phi cũng chỉ có thể sử xuất một chiêu này ngăn lại đã nổi điên A Cẩu. Xích chó vừa ra, A Cẩu trực tiếp bị khóa ở tại chỗ. Thẩm Phi nắm xiềng xích trực tiếp nhảy đến A Cẩu trước mặt. Hai người suýt nữa tới một cái tiếp xúc thân mật. Hảo hảo đi dụ quái, ta bên này không có việc gì. Thẩm Phi đặt xuống câu nói tiếp theo, lập tức quay đầu cho quái bầy bổ sung mấy phát đinh đâm. Lần này kéo dài khoảng cách, cho hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. A Cẩu xiềng xích trói buộc hiệu quả kết thúc, thế nhưng là đàn sói đã lao đến, trong đó chạy nhanh nhất liền là đầu kia hình thể to lớn tinh anh sói, thậm chí so Truy Phong còn muốn tráng, nói ít cũng có 250 cân. Đừng nhìn vừa rồi A Cẩu xông lại viện hộ dứt khoát kiên quyết, bây giờ thấy như thế một đám quái, dọa đến hai chân run rẩy, bệnh phong thấp đều phát tác, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Tất cả đàn sói trực tiếp lách qua A Cẩu, tiếp tục đuổi lấy Thẩm Phi. Chờ đàn sói bôn tập mà qua, A Cẩu một thân bản giáp bên trên sớm đã treo đầy lông sói, phảng phất bị cướp sạch qua đồng dạng chật vật không chịu nổi. Tinh anh sói lượng máu hơi nhiều, khoảng chừng 1000 điểm HP, bất quá tại mọi người phân công phía dưới, cuối cùng vẫn là thành công xử lý. Nửa đường nghỉ ngơi hồi lam thời điểm, A Yêu ngồi xuống khôi phục cũng muốn nằm Thẩm Phi bên cạnh. Hai mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh, hai tay bám lấy cái cằm, một mặt hoa si. Thẩm Phi, ngươi vừa rồi nhảy lên một cái dáng vẻ rất đẹp trai nha. Thẩm Phi một người lôi kéo dã quái, một cái xiềng xích vây khốn A Cẩu, nhảy lên một cái trong nháy mắt chuyển vị mười mấy mã, động tác phiêu giật trôi chảy nước chảy mây trôi, xuất khí đến cực điểm, liền ngay cả gặm bánh mì Tiểu Doãn cũng gật đầu ca ngợi. Loại này chuyển vị nhìn qua thật cực kỳ đẹp trai. Một bên A Cẩu ngồi không yên, dùng sức chỉ mình hỏi, Tiểu Doãn, Tiểu Doãn, ta vừa rồi cái kia viện hộ có đẹp trai hay không? Tiểu Doãn dừng lại động tác, nghiêm túc suy tư một lát, ngươi mới vừa rồi bị trói lại dáng vẻ giống như một con chó a. Ngồi ở trong góc Truy Phong một mặt ủy khuất, móc ra một cuốn sách nhỏ viết cái gì. Hôm nay, trời trong, ánh nắng tươi sáng, tâm tình của ta lại có chút âm trầm. Ta thích nữ thần A Yêu nói Thẩm Phi chuyển vị kỹ năng cực kỳ đẹp trai. Con rán ngồi ở bên cạnh hắn, ta cảm giác mình tâm cũng phải nát. Ta truy phong ở chỗ này đối cái này trời, đối cái này đất, thề về sau muốn học được so Thẩm Phi cái này đẹp trai hơn chuyển vị kỹ năng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.